em ngu ngốc lắm đúng không? Chương 27, bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Diễm Tinh nhìn thấy sự thâm sâu trong đôi mắt của anh, đáy mắt ấy là một mảnh đen sâu thẳm như hang động không đáy, khiến người khác không thể nhìn thấu được tâm tư con người anh, trong vài phút ngắn ngủi cũng khiến cô thất thần nằm lại không tập trung. Diệp Bác Lâm ôm trọn eo nhỏ của cô, ôm Mục Tinh khiến anh cảm thấy khô nóng trong người. Người em trai cũng vậy mà ngẩng đầu dậy mà chào hỏi. Lòng dâng lên cảm giác như đêm hôm đó, bây giờ lập tức muốn thao cô. Một lần nữa anh lại ghi chặt Diễm Tinh, môi lưỡi hai người cũng vì vậy mà cuốn lấy nhau, nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hôm nay cô mặc chiếc váy viền đen quá quyến rũ, nét đẹp trên gương mặt không son phấn nhưng vẫn có phần diễm lệ. Mục Diễm Tinh khuôn mặt phiếm hồng, bị cuốn vào vòng xoáy đê, xê vọng, ánh mắt mơ màng không tự chủ. Có phải cô đờ ổng tình rồi, cô không thoát ra được nữa, chúng ta làm chuyện vợ chồng đi, khô, ân, ươm, đừng mà, âm thanh kháng cự nhưng qua tay anh lại là những âm thanh yêu kiều. Diệp Bác Lâm sợ rằng đã không thể khống chế được nữa. Cô là đang phát ra những âm thanh dụ dỗ người chồng này. Trước sau gì cũng phải quen thôi, Diệp nhị thiếu phu nhân, chúng ta nên chính thức, động phòng hoa chốc, rồi nhỉ. Anh ngấu nghiến cắn chặt lấy đôi môi quyến rũ mê người kia, thật như bức tranh phong thủy làm người ta say đắm. Đôi môi đỏ đê, đờ, câu dẫn Bác Lâm, anh nhanh chóng luồn lách vào vòng miệng mà quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại người con gái dưới thân. Nhưng, không sao, thả lỏng, cũng không phải lần đầu mà. Không phải lần trước em rất hưởng thụ sao, quyến rũ lắm đó, đừng nói nữa mà, ha ha ta, được rồi, Diệp Bác Lâm nghe vậy nhẹ nhàng. Dịu dàng mà nâng niu lấy Mộc Diễm Tinh, cúi người trượt xuống vùng cổ trắng ngần, xuống dần là những vết đỏ hồng kiều diễm. Mộc Diễm Tinh dùng mình, bất giác mở tròn mắt. Hành động của anh, một tay di chuyển xuống cặp ti lớn căng tròn đàn hồi mà nắn nắn liên tục, tay còn lại nhanh chóng khéo khóa váy vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo kia mà không chút thương tiếc. Tối nay sẽ khiến em sướng đến điên người, dục tiên dục tử. Diệp Bác Lâm nhanh chóng dùng hành động thay cho những lời nói tiếp theo. Bàn tay nóng bỏng đã đặt ngay huyệt hang động nhỏ, mềm mại mà ẩm ướt từ lúc nào. Cơ thể thành thật hơn rất nhiều. Mục Diễm Tinh, lần đầu của em là tôi đã lấy đi. Em chính là người đàn bà của Diệp Bác Lâm này. Từ nay về sau em chỉ có thể của mình tôi. Để tôi chiếm lấy, để tôi bắt nạt, để tôi bảo vệ. Mục Diễm Tinh cô xấu hổ, dù câu trước có phần chiếm hữu. Nhưng nghe được anh nói sẽ bảo vệ mình trái tim như có những giọt nước nóng tưới vào làm ấm áp kỳ lạ. Nếu vậy, Mộc Diễm Tinh này cũng sẽ bảo vệ anh thật tốt. Diệp Bác Lâm cười nhẹ, đôi môi mềm lại lướt qua da thịt cô lần nữa, mang hơi thở mà phả lên tấm da trắng sáng, mang đến cho Diễm Tinh cảm giác run rẩy. Khóe miệng cũng gọi chút gian tà, thấy người con gái dưới thân vì đờ ổng tình mà da thịt ửng đỏ lên mà trêu ghẹo. Vào cuộc rồi. Bàn tay hư hỏng kia lại không tự chủ mà chuyển động không ngừng, chuyển dần xuống dưới mà vuốt vem ơn trớn khắp nơi. Mục Diễm Tinh mẫn cảm không chịu nổi ca một trên thích mà dầm gì. Kỳ quá, không phải vậy mà, Bác, Lâm, Hương, Trực, mẫn cảm thật. Diệp Bác Lâm cắn lấy vành tay cô mà phả hơi nóng, bàn tay thì nắn lấy đầu hoa mềm mại khiến Diễm Tinh không nhịn được mà phát ra âm thanh kiều diễm. Sau đó nhanh chóng mà bịt miệng mình lại. Cách chương.